xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 173, anh trai, máu của anh thật ngọt. 32. Góc truyện audio.com. Mộ Ngôn nhướng mày nhìn Vưu Tư, so với trước kia lớn hơn một chút, chung quanh mang theo một cỗ hơi thở nguy hiểm, đôi mắt nhẹ buông, mũi thẳng, mắt hẹp dài mị hoặc, môi mỏng màu đỏ, tóc dài màu bạc phủ trước người, làm người hô hấp cứng lại. Mộ Ngôn ngữ điệu không mặn không nhạt. 10 năm, nam nhân thân hình cao lớn thon dài, đứng ở mép giường nhìn Vưu Tư. Vưu Tư nhớ tới hành động thân mật của Mộ Ngôn cùng với nữ nhân vừa nãy. Môi mỏng nhẹ mở, nhàn nhạt cười, lâu như vậy à, ngữ điệu hàm chứa ý cười. Môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt hắn đột nhiên chuyển lãnh, tầm mắt u lạnh âm quỷ nhìn Mộ Ngôn. Chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Mộ Ngôn. Ngón tay lạnh lẽo tái nhợt lướt qua khuôn mặt cô, ánh mắt mị mị, ghé lại nhìn cô, quản gia có phải hay không đem tôi quên luôn a? Nam nhân trong mắt mang theo âm trầm quỷ quyệt. Huyết đồng hồng muốn lấy máu. Mộ Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua Vưu Tư, duỗi tay cầm lấy bàn tay đang lộn xộn của hắn, không cho hắn lộn xộn, mắt không nhìn thẳng, không có, thiếu gia, cậu nghĩ nhiều. Vưu Tư cách Mộ Ngôn cực gần. Mùi hương nhàn nhạt trên người hắn tràn ngập xung quanh Mộ Ngôn. Cố tình người này còn không có chút tự giác nào. Một đôi tay ở trên người cô lui lui tới tới đi vòng quanh. Có phải hay không? Vưu Tư tránh khỏi tay Mộ Ngôn. Nhẹ giọng nói, Mộ Ngôn ánh mắt bình đạm. Mắt không nhìn thẳng, không có, đúng không? Vưu Tư hơi hơi ngẩng đầu. Khẽ liếm khóe môi cô một chút. Mặt dán ở trên người cô. Tôi không tin đâu, Mộ Ngôn, cô duỗi tay sờ sờ khóe môi, ánh mắt lóe lóe, cúi đầu nhìn Vưu Tư. Làm thế nào thiếu gia mới tin? Mộ Ngôn chậm rãi kéo ra khoảng cách giữa hai người, sau đó mắt không nhìn thẳng, cơ bản đều không xem Vưu Tư. Vưu Tư nhìn phản ứng của Mộ Ngôn, rũ mi mắt, trở thành nô bộc của tôi. Này chắc chắn là không được. Mộ Ngôn dừng trong chốc lát. Rồi sau đó đạm thanh cự tuyệt. Xin lỗi, cự tuyệt là bên trong dự kiến. Chỉ là Vưu Tư không nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt nhanh như vậy. Ý cười trên mặt Vưu Tư một chút biến mất. Âm âm trầm trầm nhìn Mộ Ngôn. Đến gần một bước, Mộ Ngôn liền lui về phía sau một bước. Mộ Ngôn cảm thấy hiện tại cùng Vưu Tư bảo trì chút khoảng cách tương đối tốt. Cho đến khi phía sau lưng chạm vào tường. Vưu Tư lại càng ngày càng tiến gần, nhưng mà một lát qua đi, Vưu Tư chớp chớp mắt, thu liễm đi vẻ âm hàn chỗ sâu trong đáy mắt, trên mặt biểu tình sạch sẽ vô tội, cắn cắn môi dưới, thanh âm dị thường mềm, thật sự không cần sao. Anh trai quản gia, người trước mắt khẽ cắn môi dưới, tựa hồ như nhận hết thảy ủy khuất, cổ khẽ nhếch, da thịt tái nhợt tinh tế. Cực hạn dụ hoặc, đôi mắt thanh triệt nhìn chằm chằm Mộ Ngôn, dáng vẻ trông mong nhìn cô, trong mắt thủy quang liễm diễm. Mộ Ngôn, này, chuyển biến quá nhanh, cô có điểm ăn không tiêu. Đối với Vưu Tư làm nũng, Mộ Ngôn mặt vô biểu tình. Không cần, Vưu Tư dán đến trước ngực Mộ Ngôn, đôi tay dần dần leo lên giữa cổ Mộ Ngôn, nghiêng đầu dựa vào trên người cô. Đầu ngón tay thon dài lưu luyến vuốt ve ở trước ngực cô. Kia làm sao bây giờ a, tôi muốn ăn luôn anh nha. Mộ Ngôn duỗi tay cầm bàn tay, dần dần muốn trượt xuống của Vưu Tư. Bình ổn hô hấp, cô cảm thấy Vưu Tư quả thực là ma quỷ. Hầu kết lăn lộn, Mộ Ngôn thanh âm có chút hơi khàn, giống như rượu hoa điêu thuần hậu tư tính. Đừng nháo, nhưng mà, Vưu Tư hiển nhiên tính toán tiếp tục lăn lộn Mộ Ngôn. Bị Mộ Ngôn chế trụ đôi tay, hắn liền ngẩng đầu liếm liếm hầu kết Mộ Ngôn, mềm mại thẳng đánh vào linh hồn Mộ Ngôn, lý trí ở một giây kia trực tiếp gặp quỷ, nhưng cũng may Mộ Ngôn mạnh mẽ đem lý trí kéo lại. Đôi mắt càng là không chịu nhìn Vưu Tư, trở tay liền đem Vưu Tư để ở sau người, sau đó không biết từ nơi nào móc ra cái cà chua hướng trong miệng Vưu Tư nhét vào. Ngô, Vưu Tư bị lấp kín miệng. Đôi mắt trừng thật lớn, mới vừa ăn hết quả cà chua, kết quả dây tiếp theo lại bị Mộ Ngôn nhét thêm một quả nữa. Hắn cả người thân thể bay lên không, đôi tay còn bị Mộ Ngôn chế trụ, chỉ nghe được thanh âm nhàn nhạt thuần hậu tự tính của Mộ Ngôn vang lên. Vương ngài còn đang ở trong mộng, lại đi nghỉ ngơi một chút đi. Vưu Tư Cách Chương.